Chương 4109 tối cường thăng cấp hệ thống. Chặt, chặt, chặt. Người đăng, Thắng Điền Gia người nói, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú tứ phương, tràn ngập. Trào phúng. Không có khả năng, ngươi là ai? Bằng ngươi người Điền Gia cũng dám chất vấn. Chúng ta. Chú Ín người lạnh giọng mở miệng, nhìn trước mắt nói. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải chất vấn, chỉ là đến truyền đạt. Cho các ngươi một cái tin tức. Về phần ta, ta ruộng đường hổ, chính là một loại quyền uy. Ruộng đường hổ nói, ánh nắng ngưng lại, chợt trong tay xuất ra một phong kim. Hoàng sắc quyển trục. Quyển trật phía trên, bắn ra một loại hoàng quyền uy nghiêm, một vòng chí cao vô. Thượng khí tức biểu lộ không bỏ sót. Thiên đế thánh chỉ đã hạ, cổ hành đạo đã bỏ mình. Long phi đại nghịch bất. Đạo. Tội không dung xá, đặc biệt hạ này chỉ, giết không tha. Ruộng đường hổ lạnh hừ một tiếng, đem trong tay quyển trục thả vào hư không. Giây lát giữa, từng đạo mang theo túc sát khí tức ý chí từ chữ trong mắt bạo lộ ra. Đổ lã lỏa sát ý mà lại, loại này sát ý một loại, mang theo một loại siêu nhiên trên trời đất tôn. Quý chi ý, giây lát giữa, rồng bay người lên tấm màn đen bị giải tán lập tức. Thẳng tiếp bại lộ ngay tại chỗ phía trên. Cẩu vật, vậy mà là ngươi. Thật bị bạo lộ ra. Rồng bê dứt khoát, giả bất lại che lấp, tại đạo này thánh chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Long Phi liền đã bỏ đi tiếp. Tục ngụy trang bởi vì cái này trong thánh chỉ, ẩn chứa một loại siêu nhiên lực lượng. Khi ác là tôn vị lực lượng. Long Phi, vậy mà thật là Long Phi. Chúng ta dĩ nhiên thẳng đến tại đối một cái phế vật nghe lời răm rắp, đi theo. Làm tùy tùng. Chúng ta bị làm vũ khí sử dụng rồi. Chú Ín, Lâm Gia, cùng người của Chu Gia, một mặt phẫn nộ, lạnh lùng nhìn xem Long. Phi. Ha ha, lão tạp chủng, vừa rồi biểu hiện rất không tệ a. Lão tử rất hài lòng, xem ở các ngươi như thế ân cần phân thượng, lão tử. Quyết định, thả các ngươi một cái mạng chó. Long Phi cười nói, cái này vừa nói, mấy người trên mặt càng là lửa giận đang xen, sát ý tứ ngược. Ra. Cẩu vật, lão tử muốn mạng của ngươi. Chú Ín chiến tướng xuất thủ trước, trường mâu phong đầu nhất chuyển, hướng phía. Long Phi đâm đi qua. Tới tốt lắm. Long Phi ánh mắt lạnh lẽo. Nhu Nhi, xuất thủ, đem hắn giam cầm. Long Phi nói, nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Như là đã quyết định lư. Lại cứng rắn, kia cũng không có cái gì nói. Làm liền xong rồi, một bên Càn Nhu cũng đã sớm chờ đợi, theo Long Phi mới mở miệng, trong tay. Trực tiếp vẽ ra một đạo quỷ tích huyền ảo, quỷ tích thoáng qua một cái, họa địa vi lao lo cho gia đình chiến tướng thân thể trực tiếp bị giam cầm ở một cái phạm vi. Bên trong, không thể động đậy. Mở cho ta. Chú Ín chiến cầm trong tay trường mâu điên cuồng vung vẩy, trường mâu trong tay. Công thành nửa tháng, sau đó đột nhiên đâm ra đi âm vang. Nhưng này, liền như là trâu đất xuống biển, căn bản chưa từng đánh vỡ không gian. Này! Lão già, nếu là không có bất luận cái gì ỷ vào, ngươi cho rằng lão tử sẽ lưu lại tại cái này cùng ngươi chơi. Hiện tại, đều gục xuống cho ta đi. Long! Phi hét lớn một tiếng, trong tay đại sát khí nháy mắt chém xuống oanh. Một đao rơi xuống, vô cùng lực lượng cuồng bạo cắt vào trong đó. Chú Ín chiến tướng sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên bối rối, vội vàng lại dùng trường mâu đi ngăn cản. Kết tốt. Lớn sát khí sắc bén vô cùng, lo cho gia đình chiến tướng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liền trong tay trường mâu đều đứt gãy thành hai đoạn. Cứu ta. Một chiêu lạc bại, lo cho gia đình chiến đem không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng biết mình đã không phải Long Phi đối thủ, ngay cả vội mở miệng xin giúp đỡ. Chu gia cùng người của Lâm gia lẫn nhau xem xét, biết Long Phi bất tử, sẽ thành bọn hắn ác mộng, không chỉ là bọn hắn, ngay cả cùng gia tộc của bọn hắn, cũng đem lâm vào vô. Tận sợ hãi ác mộng bên trong. Thiên lôi địa hỏa, phong đao thủy nhận, trảm cho ta. Rừng người thi triển linh tiên thuật pháp, nháy mắt, trùng điệp pháp ánh sáng xuyên qua không hết, đem Càn Nhu giam cầm. Chi lực bao phủ lại. Chú Ín chiến tướng trong nháy mắt này thân thể cũng nặng được tự do, bị bọn hắn cấp cứu trở về. cùng tiến lên. Tu vi của hắn bất quá là viễn cổ đại năng 5 tầng, thủ. Đoạn Tại ngưu bức, cũng không thể nào là chúng ta đối thủ của ba người. Người của Chu gia nói, một buổi ở giữa, ba người ý chí đạt thành nhất trí, không chỉ là hắn, liền ngay cả xa xa ruộng đường hổ cũng là tiến tới một bước. Ti tiện đồ vật, dám giết ta người Điền gia, hôm nay liền đem ngươi nghiền nát. Ruộng đường hổ nói, quần áo trên người chấn động, đều vỡ vụn. Từng khối phồng lên làn da, kình bạo nhảy lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Lão đại, cái này cái đại gia hỏa giao cho ta. Lý Nguyên Bá đã sớm kích động, lúc này ruộng đường hổ ra, vừa vặn để Lý Nguyên Bá có đất dụng võ. Tốt, bất quá bảo vệ mình làm đầu, đây là một đầu bốt, ta muốn tự tay bạo hắn. Long Phi nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lý Vô Tâm. Ngươi ở lại đây không nên động, nếu như tình huống có biến, liền lập tức rời đi. Long Phi nói, loại này cấp bậc chiến đấu, đã không phải là Lý Vô Tâm có thể nhúng tay. Đại Kim Cương Tu Vi đã là siêu cấp đại viên mãn tầng 2, nhưng hắn lực lượng thuộc tính cực kỳ cuồng bạo, thần lực vô song. Liền có phải là ruộng đường hổ đối thủ, cũng có thể kiên trì một chút, nhưng Lý Vô Tâm, hiện tại cái gì đều không có thức tỉnh, một khi bị cuốn vào. Sợ là lực lượng chạm thử gần cầu, liền sẽ bị mang đi. Ly Không Tâm trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, nhìn thật sâu Long Phi một chút, giống như làm ra quyết định trọng đại gì, trầm giọng nói ra, ê lão đại, chờ sau lần này, ngươi chính là ta Lý Vô Tâm lão đại. Lý Vô Tâm nói, Long Phi sững sờ, khẽ gật đầu. Nhưng phấn trong lòng không thôi. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành nhiệm vụ, thu phục tuyệt diệt Thiên Đế truyền thừa người. Nhiệm vụ cho điểm cấp A. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 triệu kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Phi Tiên Đại Đế Manh. Mối. Hệ thống thanh âm theo âm thanh rơi xuống, bất quá bây giờ Long Phi cũng không có tâm tư xem xét, đang lúc trở tay. Đem Lý Vô Tâm cho chấn động đến phương xa, quay người ở giữa, đại sát khí vung. Vậy, điên cuồng rơi xuống. Càn nhu lực lượng đồng thời cũng bộc phát ra đi, hỏa địa vi lao, phong cấm. Hư không. Bên trên không gian tam đại gia người trực tiếp bị giam cầm. Ba cái lão già, các ngươi ngược lại là ngưu bức, từ thượng thần không gian. Truy sát lão tử đến cái này không biết chi địa. Hiện tại, đi chết đi. Trảm cho ta. Long Phi trong lòng mặc niệm lấy thời gian, mặc dù càn nhu tu vi đến, nhưng dù sao mới vừa vạn đạt được loại lực lượng này, vận dụng còn không thành thạo. Nếu không một đạo đường vân rời khỏi, sợ là ba người đem hài cốt không còn. Thông qua đối với Long Phi đến nói, đã đầy đủ. Hắn thân thể một bị giam cầm, cũng chỉ có bị động chờ đợi phần ầm ầm, trường đao phá hư, quanh một tiếng, trùng điệp rơi đập tại ba người trên thân, bành bành bành. Hào không ngoài suy đoán, ba người thân ảnh trực tiếp bị đánh xuống ra ngoài, toàn thân HP chợt giảm, trực tiếp bị chém giết hơn phân nửa. Đủ rồi. Tử thần thu hoạch, ra. Long Phi tâm niệm vừa động, không có giữ lại, hệ thống tất sát kỹ, tử thần thu hoạch, nháy mắt giáng lâm nhất thời, hư không bắt đầu vặn vẹo, một cái bóng đen từ hư giữa không trung xuất hiện, như là quan sát chúng sinh thần để. Mà Sào Liêm đao vạch một cái tam đại thượng thần không gian thế gia cường giả, dưới một đao này, HP trực. Tiếp thế đấy, trong mắt của bọn hắn còn mang theo phẫn nộ, mang theo chấn kinh, nhưng đã không làm nên chuyện gì, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ầm vang đổ xuống. Đinh.